Võng du thần ma, chương 8, Boss LV không? Góc truyện audio.com. Tiểu Vân đang định rời đi thì trước hang chuột xuất hiện một cột sáng. Sau đó một con chuột béo to cỡ quả bóng chuyền xuất hiện. Chẳng lẽ là Boss? Hắn vội nhìn qua con chuột này thấy được tên của nó. LV, không Boss, đại chuột béo đúng là Boss thật. Nhưng LV không, có loại Boss LV không sao? Nếu có người chơi khác ở đây thì có thể cho hắn xem thông tin Boss. Nhưng hắn chỉ có một mình. Do hạn chế chủng tộc thần ma nên đến những skill cơ bản như quan sát, phân tích hay điều tra hắn không thể học. Cho nên quái hay Boss, NPC, người chơi, cái hắn thấy được chỉ là cái tên thôi. Còn lại phải đoán, trước hắn ngồi chờ tiến độ skill thì tầm 5S lên 1. Tức là chuột thường máu 5. Thông thường tinh anh quái là 20-30 lần máu quái thường, Boss thì 100 lần máu quái thường trở lên. Con chuột béo này ít nhất cũng có 500 máu, với ma đam 1 máu. S hắn phải cần ít nhất 500S mới giết được con Boss này. 50, mải suy nghĩ, Tiểu Vân bị Boss chuột lao đến cắn một phát. Đây là cái gì đam? Cứ này 3 phát cắn nữa là chết rồi. Tiểu Vân vội chạy ra một khoảng, cũng may con Boss này quá béo, chạy chậm hơn hắn, giết 99 con chuột để hắn có thêm 99 máu. Hiện tại là 199, à không là 149, 199, 11, con Boss này chạy chậm, Tiểu Vân không cần uống tiểu hồi huyết. Chạy vòng quanh, giữ khoảng cách dưới 1 mét chờ Boss bị ma mà chết là được. Nhưng dù sao là Boss, ai lại không có skill, chỉ thấy chuột béo hướng về Tiểu Vân chít chít kêu loạn. Đột nhiên Tiểu Vân dừng phát lại, chân không nhúc nhích được. Hệ thống thông báo, chúng skill sợ hãi của Boss chuột, trong 3S không thể di chuyển. Tiểu Vân thấy trạng thái sợ hãi cạnh thanh máu của mình nhưng chỉ có 2S. Hắn biết đây là thần mang đến, Boss chuột nhân cơ hội tấn công, cắn xé, 50, 40, 1, 50, 40, 1, Boss chuột 1S cắn một cái thêm một phút, sau 2S Tiểu Vân mất 180 máu, may mà có thần nên máu còn 21, 199, nhưng nếu một phát nữa là toi rồi. Tiểu Vân sau khi hết sợ hãi, vừa chạy vừa uống tiểu hồi huyết, 20, 1. Chẳng mấy chốc máu lại về đầy. Tiểu Vân không biết Boss máu bao nhiêu. Dù sao chỉ là đoán. Còn 9 bình tiểu, nếu hết mà Boss không chết thì xui. Một chạy một đuổi, thỉnh thoảng lại lặp lại màn trước. Tiểu Vân đã dùng hết tiểu hồi huyết nhưng Boss chưa chết à, làm sao đây? Boss lại sắp phát động sợ hãi rồi. Hắn vội xem lại skill. Dù sao chỉ có một cái skill này để dựa vào. Phạm vi và cảm ứng là hình cầu. Tiểu Vân đánh cược vào cái này. Mong là không sai. Hắn chạy vội lao đến một cái trụ đá gần đó. Boss chuột đằng sau mở miệng sắp phát động skill. Ngay khi Tiểu Vân trèo lên đỉnh trụ đá cách mặt đất tầm 80cm thì dính sợ hãi. May quá, hắn chờ hết 2S xong. Quay lại thấy chuột béo đang dùng vuốt cào cào vào trụ đá mà không làm gì được. Ha ha, chuột biết leo trèo nhưng trụ đá thẳng đứng. Hơn nữa với cái thân hình béo mập kia thì làm sao mà lên nổi. Tiểu Vân đắc chí quay ra giơ ngón giữa với con chuột. Hắn dây dưa lâu vậy, cừu hận là dính chắc hơn keo 502 nên Boss chuột cứ điên cuồng mà cắn. Cào trụ đá, đến đây cái kết đã định. Trụ đá chỉ cao 80cm mà skill Tiểu Vân là 1m. Boss chuột ở dưới là dính chắc ma một máu. S chưa kể thần giúp Tiểu Vân đầy máu. Cũng xác định cách làm này của Tiểu Vân là chính xác. Sau một hồi Boss chuột lăn ra đất chết. Dù sao cũng là Boss nên chắc chắn rơi đồ. Dưới chân Tiểu Vân lấp lành ánh sáng một hồi. Hắn nhịn không nổi nhảy xuống trụ đá xem có món gì. Một cái túi, một cái hòm, 2 ngân lượng. Phác, tốn 10 ngân mua máu mà giờ về có 2 ngân. Lỗ to, Tiểu Vân bực mình xem hai đầu còn lại. Cái túi hiện tên là túi tiền của Trương Tam, ha ha, đúng nó rồi. Vội mở ra xem nhưng không được. hệ thống thông báo nhiệm vụ vật phẩm không thể sử dụng. Mẹ nó, chẳng lẽ phải trả lại thằng khốn Trương Tam kia? Tiểu Vân quyết tâm bỏ qua nhiệm vụ chứ không trả. Xem cái hòm cuối cùng thì thấy hòm toàn dấu. Đây là, hòm bí ẩn. Tiểu Vân nuốt nước miếng. Trên diễn đàn có thông tin về cái hòm này. Hòm bí ẩn khả năng ra đồ xịn rất cao. Nhưng nếu may mắn quá thấp có khi trả được gì. Hắn nhìn lại bảng thông tin không có chỉ số may mắn mà buồn. Vận khí cũng không thể quá tệ chứ. Run run tay mở hòm bí ẩn. Ánh sáng lóe qua hòm biến mất. Trên tay Tiểu Vân là một viên đan dược. Nữ thần may mắn phù hộ. Ra đồ rồi, nhìn kỹ thì thấy hiện ra thông tin. Ẩn giả đan, tác dụng. Sau khi sử dụng quái vật sẽ không chủ động tấn công. Thời gian hiệu lực, 10 giờ, chính nó, đúng là cái Tiểu Vân cần nhất bây giờ. Thủ không rất sợ quái cắn chết, giờ thì không lo nữa. Có thể đi trên rồi. Cách đánh quái thì lặp lại phương pháp đánh boss chuột vừa nãy. Cần tìm điểm cao quái không lên được mà vẫn trong phạm vi skill. Mà nhắc tới skill, Tiểu Vân mới sực nhớ. Vội xem skill lên cấp 2 sẽ thế nào. Cách chương.